Chương 1923, cùng cái nào trồn hoang tư hội. Canh thứ nhất bắt đầu giường, thân thể cũng đã bị Lạc Lam hút hết, hai chân mỗi đi một bước đều khinh phiêu phiêu mềm nhũn, cực kỳ khó chịu. TXT Lăng Ba Vũ cũng từ dưới lầu đi lên, một bả nắm ở tay của ta, cười nói, ca ca, ta làm điểm tâm. Ta phủi nàng liếc mắt, liền đẩy ra tay nàng, hồi gian phòng của mình diện bích đi, có như ngươi vậy sao ngươi không cảm thấy mình có chút quá phận sao? Vừa dứt lời, ta liền phát hiện lời của mình có chút nặng. Lăng Ba Vũ kinh ngạc nhìn ta, trong hốc mắt đầy áp hơi nước, ca ca, ngươi nói ta cái này tội nghiệp bộ dạng cho ta xem tâm lý khó chịu, dù sao nhân gia mới vừa mất đi phụ thân, ta đa đa thiểu thiểu là phải nhường lấy nàng một chút, nói một câu nhất tổn nói, loại chuyện đó, ta không lỗ lã. Ta thở dài, một tay lấy nàng nắm ở trong lòng, tiểu vũ, ngươi biết không tự nhiên là muội muội của ta nhưng là tự nhiên nếu coi ngươi là làm nam nhân của chính mình một dạng yêu ngươi. Nàng thì không nên là của ngươi muội muội, chắc là nữ nhân của ngươi. Lăng Ba Vũ lo dịp rất là để cho ta không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Vũ, ngươi nói như vậy có phải hay không có điểm bất công rồi hả? Lăng Ba Vũ nghiến, nổi giận mắng, Âu Dương Tử Phi, ngươi chừng nào thì có thể buông ngươi trong lòng những thứ vô. Dũng kêu ý tưởng ngươi biết cái gì gọi là nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng giống như Lạc Vân Thiên Na lão bất tử tựa như, vì một cái phá lời thề cùng phỉ nhi đau khổ chờ 5 năm. Ngươi cảm thấy có cần không không nên ép chết một người người, ngươi tâm lý mới cao hứng sao đối với phỉ nhi cùng thiên ca sự tình, ta quả thực đối với hai người có chút canh cánh trong lòng, ta thực sự không phải biết rõ một cái lời thề cư nhiên có thể đem hai người cách trở 5 năm, nếu như thay đổi là ta, tuyệt đối sẽ nghịch thiên cải mệnh, bởi vì ta sẽ không để cho nữ nhân của mình chịu ủy khuất. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, ta mới có nhiều lần mệnh phạm đào hạ. Ta nàng mới có thể so với thiên ca càng nhiều. Bởi vì, ta không đành lòng, ta không nỡ, ta bất ly bất khí, ta không tin bất luận cái gì giáo điều, không bị bất luận cái gì ước thúc. Nói thật, cảm giác mình đỉnh giống như Vi Tiểu Bảo, hắn có 7 lão bà, mà ta cũng có 7, Tiểu Tĩnh, Tiểu Lạc Tiêu, Độc Luyến Thu Vũ, Bảo Bối, Lang Ba Vũ, Lạc Lam, còn có một cái nghịch tập quá nữ nhân của ta. Nhưng là... Cái kia một bộ bộ phận lộc đỉnh ký cho đến bây giờ đều ai cũng khoái, làm cho khán giả chăm xem không chán, trở thành kinh điển trong kinh điển. Nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì trong phim tuyên dương một loại rất yêu thích, một loại cảnh giới. Tham tiền lại thích sắc Vi Tiểu Bảo cũng không phải cái gì cũng sai, hắn đối với mình từng cái lao bà đều là thật tâm thật ý, chưa bao giờ quá muốn lợi dụng ý nghĩ của các nàng. Thậm chí can đảm nhỏ như chuột chính hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt dùng sinh mệnh bảo vệ mình lão bà. Đây là thật nam nhân, chí ít so với rất nhiều con biết bao nuôi tiểu tam tiểu tứ, nhưng ở chính mình lão bà trước mặt trang bị ép hàng mạnh hơn nhiều. Cho nên, lòng ta đau là Lạc Lam, ta hận chính là chính mình, nhưng là, nếu làm, ta không hối hận, ta sẽ thật tốt chiếu cố nàng. Ăn chung lấy bữa ăn sáng thời điểm, hai nữ sinh đều không kiêng nể gì cả dựa vào ta. Bày ra chim nhỏ nép vào người tạo hình, trên thực tế, hai người bọn họ đều không phải là chim nhỏ nép vào người loại hình. Lăng Ba Vũ thân cao 1m67, Lạc Lam thân cao 1m76, cũng là lớn nữ nhân. Nhưng là, các nàng lại đều là tiểu nữ nhân, có tiểu nữ nhân ác độc cùng bụng đen, các nàng vô cùng yêu ta, các nàng cũng vô cùng hận ta, vì đạt được giữ lấy mục đích của ta, các nàng cư nhiên bắt đầu chơi hợp mưu. Ta cũng cùng với các nàng đi thẳng vào vấn đề, chỉ nói vậy thôi, các ngươi tối hôm qua cho ta ăn cái gì? Thuốc Lăng Ba Vũ miệng môi cắn chặt, một loại ni băng thuốc, thuần thiên nhiên, nhà kia nhà xưởng sớm đã bị ta thu mua, ta xem qua dược phẩm chế luyện toàn bộ nước chảy. Ta tiếp tục chất vấn, không đựng động vật nhân tố chứ? Lăng Ba Vũ gật đầu nói, tinh khiết thực vật. Được rồi ca ca, ngươi làm sao hỏi như vậy? Ta nói, các ngươi rất ít đi tàu địa ngầm. Các ngươi xem qua thiên tân đường sắt ngầm bên trong ạ phịt sao? Mấy năm trước ta thì nhìn quá, mỗi một lần nhìn, ta đều biết nghiến răng nghiến lợi. Lạc Lam ngược lại có chút rõ ràng, ca ca, ngươi là nói những cái này cấm bắt giết tiểu hải báo ạ phịt? Ta gật đầu, tiểu hải báo ra mao có thể làm mao áo khoác ra, công hải báo kiểu ngầm dị khí có thể để thăng nam nhân công năng. Cho nên, hàng năm chết thảm ở nhân loại trong tay hải báo vô số kể. Cái kia tuyên truyền trên poster quảng cáo cực kỳ bắt mắt, chân nam nhân, không cần hải báo roi. Lăng Ba Vũ khuôn mặt sắc hơi đỏ lên, sau đó nở nụ cười, ca ca thì ra đối với tiểu động vật như thế có ái? Ta cười nhạt, ta chính là mọi người trong miệng thường nói phẫn thanh, không có bản lãnh thời điểm, lại bởi vì chuyện bất bình mà phẫn nộ, có bản lãnh thời điểm, chẳng những là phẫn nộ, nhưng lại sẽ trả trừ hành động. Lạc Lam hỏi, ca ca, ngươi nói như vậy, xem ra ngươi đã biến thành hành động rồi hả? Ta gật đầu, ở trụ sở của ta trong ngục giam, giam giữ 29 danh tội phạm, bọn họ đều là chức nghiệp thợ săn. Đây là ta lợi giờ UNGF thân phận cùng vài cái nước lớn đạt thành chung nhận thức, bọn họ trao quyền, để cho ta giam giữ bọn họ mãi cho đến bọn họ triệt để rời khỏi cái vòng này mới thôi. Lạc Lam kinh ngạc, còn có loại này sự tình? Ta chép nổi lên một cái gián kích đạn, hai cái ăn tươi, nói, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, có dựa vào các loại động vật hoang dã phi pháp thu lợi, thì có chuyên môn chế ước bọn họ. Nguyên do bởi vì cái này, ép đắc tội rất nhiều người, hiện tại rất nhiều người đều ở đây người nhập tư liệu, chỉ tiếc, bọn họ căn bản tìm không được. Lăng Ba Vũ cố ý kẹp lấy cổ của ta, ép, ngươi bị bắt. Ta cười ha ha một tiếng, dựa theo của nàng kỳ ủ tủn vỗ một cái, được rồi, đừng làm rộn. Kỳ thực ngươi biết không, nếu như tin lấy tánh khí của ta, những người này đều phải chết, mặc dù không phải, ta cũng phải đem bọn họ đồ chơi kia băm xuống đi. Những người này quá thiếu đạo đức, bọn họ cắt mất hải báo kiều ngầm dị khí, cắt mất cá mập vây cá sau đó, trực tiếp đem chúng nó nhưng trở về đại hải. Cuối cùng những thứ này hải báo cùng cá mập đều là tươi sống đau chết. Đám này vương tám đạn, chết 100 lần đều không thể cho bọn hắn chính mình chuộc tội. Lạc Lam hầm hừ nói, đúng thế đúng thế. Lăng Ba Vũ vẻ mặt thưởng thức nhìn ta, ca ca, tâm của ngươi cực kỳ tốt, không chỉ là đối với chúng ta, đối với phi phạm, ngươi đối với động vật cũng đĩnh có lòng thương người. Ta nói, có thể là bởi vì hiện tại có tiền, cảnh giới của mình cũng cao. Không biết vì sao, càng là có cường đại lực lượng, thì càng muốn đi làm những gì, mình cũng không cách nào khống chế ý nghĩ của chính mình, chỉ cần nghĩ tới, liền nhất định sẽ làm. Lăng Ba Vũ đạo, cho nên, ca ca về sau biết càng có tiền. Bữa ăn sáng này so với bình thường thời gian hao phí trưởng, ta ước chừng ăn nửa giờ, nguyên nhân cũng là bởi vì bên người theo hai cái tiểu tình nhân, một mực theo ta làm nũng, thỉnh thoảng để cho ta đút nàng nhóm. Ta đối với các nàng hai không có biện pháp, đây chính là làm hư liếu chi sau kết quả này chỉ có thể từ ta tự mình tới gánh chịu. Đang ăn cơm thời điểm, tiểu tĩnh cũng mở ra điện thoại, hỏi ta một cái tối hôm qua ngủ ngon giấc không, ta thẳng thắn mình và các nàng uống rượu sự tình, tiểu tĩnh cũng không có tức giận, chỉ là để cho ta về sau uống ít một chút. Đột nhiên cảm thấy, chính mình thua thiệt các nàng ba cái kỳ thực càng nhiều, nếu như không phải là mình như vậy hạ tâm, khống chế được nửa người dưới của chính mình, e rằng hiện tại cũng chỉ có các nàng ba cái mà thôi. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, ta sẽ không vì chính mình hành vi nói hối hận. Ăn sáng xong, ta thượng tuyến, mặc dù đã bắt lại Minh Hỏa Thành, nhưng là ta phải kiềm chế tâm tình của mình, mệnh lệnh đại bộ đội tiếp tục đi tới, mà tự ta thì phải giết người phóng hỏa. Nguyên nhân là ta địa phách tuy là đã lớn lên thành có 102 thần khí, nhưng là đẳng cấp chỉ có 282 cấp, tương đương với đến lớn lên 2 lần, loại này trưởng thành độ dùng để đối kháng tử linh minh chủ. Tạp đạt tư hiển nhiên là không đủ, phỏng chừng nhân ra chỉ cần 2 đao là có thể chém chết ta. Cho nên, ta đây một lần đem mình mục tiêu tuyển trạch ở tại minh vực, Indonesia khu. Từ mất đi thiên đảo thành, Indonesia khu trở nên phi thường thật đáng buồn. Dựa vào nước Mỹ khu, nhưng là nước Mỹ khu quái vật tài nguyên cũng không phải là đặc biệt phong phú, cho nên bọn họ phần lớn thời gian chỉ có thể là ở minh vực trung hồn tích. Hơn nữa, còn muốn chịu đến ta náo quái nhiễu. Lúc này đây, ta đùa tương đối cao, cũng không có trực tiếp đánh vào bọn họ chủ thành sát nhân, mà là tại trên bản đồ lớn cho nờ điểm. Tuyển trạch những người đó nhiều điểm tương lai sát nhân. Nhưng là không ao ước, lúc này đây ta chọn đúng. Đang ở bản đồ lớn thiên hướng xà ma ổ huyệt vị trí, ta cư nhiên phát hiện trong truyền thuyết thiên đoàn ở Thánh Chiến Trung, có Bách Phu đoàn, Thiên Nhân đoàn, Vạn Người đoàn, mà thiên đoàn khái niệm thì là số lượng cơ hồ là không cách nào dùng nhục nhãn tới công tác thống kê, nhiều làm người ta giận sôi đoàn đội. Thấy được nhân số rất nhiều thiên đoàn, ta cao hứng rất nhiều không khỏi có chút nghi hoặc, cờ mờ nờ, những người này ở đây làm bao chẳng lẽ là muốn đẩy ngã thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ, ta đưa cái này tình huống cùng bảo bối nói một lần, bảo bối suy nghĩ sau một lát, nói, ca ca, lúc này giết chết thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ là chuyện tốt, e rằng, thượng cổ long hồn. Mại cô ập sẽ chờ chúng ta giết chết nó đây, giết nó, mại cô ập là có thể hấp thu hết lực lượng của nó, hoàn thành tối trung tiến hóa. Ta nói, ta minh bạch, nhưng là ta sẽ không để cho đám người này giết chết nó, cái này bột rơi xuống là của ta bảo bối. Chân mày hơi nhữ lại, ca ca, nếu như là như vậy, vậy ngươi liền không thể một người hành động đơn độc, quá nguy hiểm. Ta khoát tay áo, không muốn liên lụy quá nhiều người, ta theo ta chính mình đi. Xà ma ở huyện ta cũng không phải không có đi qua, nơi đó có thể triệu hoán thần long, thất thải thần long hiện ở cùng ta thuộc tính có thể xếp, muốn cho ta ngủm cũng không dễ dàng. Bảo bối nói, đây cũng là, vậy chúng ta khi nào đi? Ta tờ giờ âm chỉ chốc lát, chúng ta đi trước nhìn tình huống rồi nói sau. Hai ta cao phi, tách ra ra đa đến đó bên sau đó, ngươi đem ta để xuống, ta mở ma long hình bóng chính mình đi vào nhìn một chút. Bảo bối cười khẽ. Ca ca thúi, ngươi lại mù ô nì dê thôi đi, tiểu nữ, ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta sao? Ta từ vừa mới bắt đầu cứ như vở dị dê bảo bối một bả gián sắt vào cơ thể của ta, ca ca, hai ta đi giữa không trùng cùng nhờ dị dê đi. Ta mồ hôi lạnh lâm ly, được rồi. Bảo bối tức giận nói, ngươi làm sao miễn cưỡng như vậy không? Không có a. Bảo bối hừ nhẹ nói, chẳng lẽ, ngươi lại cùng cái nào trồn hoang tư sẽ? Đem mình hao tổn trống rông xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.